Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 184, công thành bên trong. So làm hoàng thành, trên tường thành lắp đặt vũ khí cũng không phải bài trí. Mặc dù không phải cỡ lớn nhất xe bắn đá, nhưng lực lượng y nguyên sung túc. Tường thành rộng 2 trượng có thừa. Phía trên mặc dù có từng dãy xe bắn đá nhưng y nguyên không hiện chen chúc. Đông, một cỗ xe bắn đá đập trúng. Tường thành lập tức một trận run rẩy. Nhanh, mau đưa đại hào xe bắn đá lôi ra đến. Trên tường thành lĩnh đội hô. Bạo binh thế giới tường thành khá cao. Ra phía dưới ngoài cửa thành tại rộng 3 trượng tường thành ở giữa nhưng thật ra là trống không. Những này trống không địa phương rất lớn. Tựa như là tầng lầu. Ở trong đó tồn phóng đại lượng vũ khí. Dù sao cũng là hoàng thành phòng ngự mang. Cũng không phải trò đùa. Xông tới thị vệ càng ngày càng nhiều. Nhao nhao động thủ đi kéo đầu thạch khí xe. Không lâu trên tường thành đã bày đầy xe bắn đá. Làm công thành cùng phòng thủ chủ yếu vũ khí. Xe bắn đá là ắt không thể thiếu. Nghe nói đỉnh tiêm xe bắn đá mỗi phát ra một viên tảng đá liền có nhanh 10.000 cân trọng lượng. 10.000 cân trọng lượng liền xem như nện ở trên tường thành cũng có thể ném ra một cái lỗ thủng đến. Dưới tường thành, ước tại 500-600 mét chỗ, ái nhân tư đế quốc binh lực triệt để tụ tập. Có chừng 6.000 người, cái này 6.000 người từng cái mặc kỳ dị trang bị. Trên đầu dựng thẳng 2 cái lông chim. Áo giáp nhan sắc là màu xanh đậm, bên trong mang theo điểm màu trắng. Phía trên in một cái đồ án kỳ dị. Cái này 6.000 người trang phục. Cầm trong tay một rút. Căn. Cây trường thương. Trường thương đỉnh tản ra hào quang màu lam đậm. Nếu là 3 lần đế quốc tướng quân tại cái này nhất định đó có thể thấy được. Đây chính là ái nhân tư đế quốc đặc thù binh chủng Thiên Khải quân đoàn. Tướng quân. Ước chừng bao lâu khởi động máy móc chiến tranh. Nói chuyện người này Đường Tiếu nhận biết. Chính là lúc trước tiến đánh Phong Diệp Trấn là mang binh Claren. Tạp lập Plen thân là bá tước, vậy mà lúc này nói chuyện như thế ăn nói khép nép. Trong giọng nói không có chút nào ngỗ nghịch. Nhìn đối phương biến hóa. Tin tức đáng tin đã thu được. Nói 3 lần một cái khác đài máy móc chiến tranh hôm qua đã chuyên trở ra ngoài. Không cần phải lo lắng. Nam nhân này nhìn qua Claren đều tuổi trẻ. Trên mặt lại có một cỗ tàn nhẫn kình. Lại này tàn nhẫn kình bên trong lại dẫn một tia huyết tinh. Nếu không phải lâu dài trên chiến trường vượt qua tuyệt không có loại khí thế này. Người này chính là ải nhân tư thứ nhị tướng quân. Danh xưng sát tướng Nai Panis. Bản thân thực lực đã đạt đến cấp 8 sơ kỳ không nói. Đối với dụng binh vô cùng có một bộ. Làm người tàn nhẫn vô cùng. Nghe nói lúc trước một người đồ sát một cái 3.000 người quân đoàn mà gọi tên. Lúc ấy máu chảy thành sông. Tứ đại đế quốc chấn kinh. Tướng quân dậy phải. Là ta Đường Đột. Claren nói. Từ lần trước đánh hạ Phong Diệp Trấn về sau. Claren liền được phong thưởng. Một mực đi theo tại Nai Panis bên người. Không cần bao nhiêu. Người muốn học còn rất nhiều. Nai Panis trầm mặc. Hai con mắt nhìn chằm chằm trên tường thành nhất cử nhất động. Nhìn Nai Panis không nói chuyện, Claren cũng không dám nhiều lời. Lần này phải hắn đi theo Nai Panis đến tiến đánh 3 lần hoàng thành. Hắn cảm thấy chính là một cái cơ hội. Làm không tốt liền lên chức. Trên tường thành 3 lần binh sĩ luống cuống tay chân. Quân địch lúc nào xuất hiện. Xem xét có người nói chuyện. Các binh sĩ lập tức quay đầu. Rốt cuộc tìm được chủ tâm cốt tướng quân. Quân địch ước chừng nửa giờ trước đột nhiên xuất hiện. Mấy phút liền đem xe bắn đá bày ra hoàn tất. Nhanh như vậy. Nói chuyện người này không là người khác chính là Đường Tiếu đại cừu nhân Anthony. Lúc trước, nếu không phải hắn buộc toàn bộ Nam Tước phủ. Có lẽ Nam Tước cùng Betty cũng sẽ không chết. Đại nhân, nhanh nghĩ một chút biện pháp a. Các binh sĩ từng cái đều gấp. Trên tường thành chuẩn bị cự thạch đã nhanh sử dụng hết. Tiếp tục như vậy nữa vô cùng nguy hiểm. Trước đừng hoảng hốt, quân đội đang tại chạy đến. Anthony trầm giọng nói, đối mặt trường hợp như vậy hắn cũng có chút hoảng hốt. Chiến trường về chiến trường, cùng lắm thì một chết. Nhưng bây giờ là hoàng thành bị công kích. Nếu là bại toàn bộ 3 lần sẽ bị luân hãm. Đây không phải trò đùa, cũng không phải diễn kịch. Trong nháy mắt Anthony cảm giác áp lực núi lớn. Giả thiết nói 3 lần thật bị xâm chiếm như vậy, hắn Anthony lại có cái gì tốt thời gian qua? Thậm chí ngay cả Thiên Khải quân đoàn đều tới. Anthony nhìn xem dưới tường thành 6.000 quân đội, trong lòng kinh ngạc như sóng to gió lớn. Không phải nói Thiên Khải quân đoàn đi nơi cực hàn trợ chiến sao? Tại sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ nói đi nơi cực hàn chỉ là một bộ phận? Anthony cứ việc kinh lịch chiến trường vô số, nhưng y nguyên không thể tin được không ngớt Khải quân đoàn đều tới. Thiên Khải quân đoàn là cái khái niệm gì? Đây chính là mỗi cái đế quốc ép dương tiền vốn. Bọn hắn là thế nào tiến vào nước cảnh nội? Liên tiếp vấn đề xuất hiện tại Anthony trong đầu. Nhanh đi thông chi bệ hạ. Nhanh phái man thú quân đoàn tới. Ải nhân tư đã xuất động Thiên Khải quân đoàn. Anthony lập tức an bài xuống dưới. Bên người binh sĩ sững sờ. Thiên Khải quân đoàn 4 chữ trực tiếp để hắn mộng. Làm cấp thấp binh sĩ bình thường đều là nghe một chút những này đặc thù binh chủng danh tự 3 lần. Mà mỗi một sĩ binh đều muốn trở thành đặc thù binh chủng. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà gặp được ái nhân tư đế quốc đặc thù binh chủng. Trong lúc nhất thời một loại thật sâu cảm giác bất lực tràn ngập tại mỗi một sĩ binh trong lòng. Vừa mới còn kỳ quái vì cái gì ái nhân tư đế quốc binh sĩ mặc như thế mới mẻ. Nguyên lai là đặc thù binh chủng. Cái gì? Còn không mau đi. Anthony một tiếng quát lớn. Binh sĩ xoay người chạy. Đứng tại tường thành. Song phương đầu thạch khí vừa đi vừa về nện. Dưới tường thành một chút dân cư sớm đã bị nện trở thành phế tích. Trên tường thành cũng có thật nhiều tổn hại. Lấy trường thương. Anthony phân phó. Binh sĩ lập tức từ một bên lấy ra một thanh trường thương. Mũi thương phản xạ hàn quang. 1m7 tả hữu trường thương bị Anthony nắm ở trong tay. Mặc dù nhưng cái thế giới này chủ lưu binh khí là trọng kiếm. Nhưng cái khác binh khí cũng không ít tác dụng. Nói thí dụ như trường thương này liền có thể làm tiêu thương dùng. Chết, vèo một tiếng, Anthony trường thương trong tay bay ra ngoài. Như giao long xuất hải. Thẳng tắp hướng ái nhân tư đế quốc xe bắn đá phóng đi. Cái này xe bắn đá có một chỗ chí mạng uy hiếp. Liền là lực đàn hồi trang bị. Toàn bộ xe bắn đá đều dựa vào cái này lực đàn hồi trang bị mới có thể phát huy tác dụng. Mà lực đàn hồi trang bị phi thường tính bền dẻo cực kỳ tốt. Nhưng ở đơn điểm lực lượng trùng kích vào rất dễ dàng đoạn. Anthony mục tiêu chính là chỗ này. Bành, xe bắn đá vừa mới bị để lên tảng đá. Lực đàn hồi trang bị vừa mới khởi động. Cự thạch còn chưa kịp bị ném ra. Anthony ném ra trường thương đúng hẹn mà tới. Lực đàn hồi trang bị chia làm 3 rút. Căn, ở giữa nhất một rút. Căn, trực tiếp bị trường thương xuyên thấu. Bịch một tiếng làm gãy. Lực đàn hồi trang bị phá hư. Cự thạch vừa mới bay lên lập tức rơi xuống. Xe bắn đá phía trước binh sĩ lập tức bị ép trên mặt đất. Tốt, trên tường thành binh sĩ một trận reo hò. Nhao nhao vì Anthony gọi tốt. Lấy thêm, phá hư một cỗ xe bắn đá không thể nghi ngờ là giảm bớt áp lực lớn vô cùng. Anthony trường thương trong tay lại bay ra ngoài. Cái này đồ con rùa. Claren mắng một tiếng, nhấc lên trọng kiếm xông tới. Hắn cùng cái này Anthony giao thủ cũng không phải lần một lần hai. Cơ hồ hai nước chiến tranh nhỏ đều là hai người đang đánh. Song phương quen thuộc trình độ không đáng sợ không cao. Canh thứ nhất, những mức báp, năm nepe dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.